Hổ tế, chương 646, góc truyện audio.com, chương 646, đông đảo giới truyền thông khu vực Tây Song Bản Nạp đã cùng nhau tụ tập. Đông đảo người dân địa phương đến đây trầm trò, họ đều muốn chứng kiến độ hoành tráng của người mua bí ẩn này. Trong chốc lát sóng gió nổi lên, mọi người cùng xem, mọi người đều biết. Hoa hồng ở Tây Song Bản Nạp của Trung Quốc đặc biệt nổi tiếng. Nghề trồng hoa ở khu vực này cũng phát triển thịnh vượng nhất cả nước về sự phong phú. Ở khu vực Tây Song Bản Nạp, vùng biển hoa lớn nhất rộng hàng trăm mẫu, trong đó chủ yếu trồng hoa hồng. Tất nhiên còn có các loài hoa khác. Sau một trận mưa lớn, cả biển hoa tràn ngập hương hoa hồng. Ngoài ra mưa còn đọng lại trên hoa hồng. Mỗi bông hồng đều rực rỡ và xinh đẹp lạ thường. Cứ như từng bông hoa hồng trong biển hoa đang thi nhau khoe sắc. Vào lúc này, phạm vi xung quanh của biển hoa lớn nhất đã đông đúc. Trần Khải đã sắp xếp và phong tỏa khu vực xung quanh biển hoa để ngăn chặn thân phận của Dương Tiêu bị lộ. Không biết bên trong kia xảy ra chuyện gì. Người ta nói rằng người mua bí ẩn này chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Anh ta đã không ngần ngại chỉ một tỷ tệ để có được nụ cười đẹp. Điều này không phải là quá tuyệt sao? Giàu có cao chót vót. Đây mới thực sự là giàu có cao chót vót. Không biết người phụ nào mà hạnh phúc như vậy. Thật là ghen tị. Thật là ghen tị. Nghĩ đến ông quỷ sứ vô liêm sỉ trong nhà tôi. Tôi chỉ muốn tát cho anh ta một cái dính tường. Không dứt ra được. Hàng chục nghìn người dân tập trung tại đây. Suýt xoa, mong chờ khoảnh khắc người mua bí ẩn xuất hiện. Ngay sau đó, đoàn xe của nhà họ Đường đã đến. Vừa mới xuống xe, Đường Dĩnh đã ủ rũ nói. Xảy ra chuyện gì? Sao xung quanh lại có nhiều vệ sĩ như vậy? Đây là phong tỏa không cho vào sao? Xin chào, cô có phải là cô Đường Dĩnh không? Đúng lúc này. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày ra bước. Tới hỏi, Đường Dĩnh sững sờ. Tôi là Đường Dĩnh. Xin chào, có chuyện gì sao? Cô Đường Dĩnh, là thế này. Hôm nay tất cả người trong nhà họ Đường cô đều có thể vào tham quan. Người thanh niên cung kính nói. Cái gì? Tất cả người nhà họ Đường có thể vào tham quan. Ngay khi những lời này nói ra. Mọi người trong nhà họ Đường đều cảm thấy sững sờ. Đây là tình huống gì? Không phải đều bị chặn ở bên ngoài sao? Tại sao chỉ có người nhà họ Đường mới được vào? Giờ phút này, Đường Hạo sững sờ, Đường Dĩnh sững sờ, tất cả người nhà họ Đường đều sững sờ. Đường Hạo không tin nói. Anh không nhầm chứ? Không nhầm, đây là ý của người mua. Người thanh niên nhà họ Đường chúng ta sẽ là gia tộc lớn thứ 5 ở thành phố Trung Nguyên. Là một tập đoàn tài phiệt có tiếng ở vùng đất Trù Phú. Mặt mày đám người nhà họ Đường đỏ bừng. Nếu Đường Dĩnh thực sự gả vào một gia đình giàu có. Tất cả mọi người trong họ sẽ được nhờ. Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu ảo tưởng rằng nhà họ Đường là một trong những gia tộc mạnh nhất thành phố Trung Nguyên. Ảo tưởng đến mức khi đi ra ngoài hàng nghìn người sẽ ngưỡng mộ bọn họ. Cách chương.